Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, trang 616. Hector ra mặt xử lý sự tình thời điểm, Kumandi lấy ra một cái vở, bay nhanh mà viết chữ, Kumandi nghiêm túc nói, ký lục toàn bộ sự tình trải qua, cấp báo chí gửi bài, ếch, Thư Lê kinh ngạc. Nhìn về phía Hector, này có thể hay không cấp Sernovo gia tộc mang đến mặt trái ảnh hưởng. Hector bày xuống tay nói, không có việc gì, cứ việc gửi bài, hắn mới không để bụng Sernovo gia tộc thanh danh, một cái cổ xưa gia tộc tồn tại lâu. Rồi, Tổng hội tàng ô nạp cấu, nếu muốn hảo thanh danh, nên chỉnh đốn gia phong, ước thúc lời nói việc làm. Thanh trừ bại hoại, Sernovo tổ tiên lấy tuyết lang vì gia tộc huy chương. Đó là vì phát huy mạnh dũng cảm, trung thành, cứng cỏi, chính nghĩa tinh thần. Hiện giờ Sernovo gia tộc đã sớm cùng như vậy tinh thần đi ngược lại, thấy Hector không ngại. Kumandi nói, ta sẽ thực sự cầu thị, Hector chân thành nói, cảm ơn, nửa giờ sau. Phụ nhân thành công mà bắt được ly hôn thư, có Hector cái này Sernovo thiếu gia hỗ trợ. Phụ trách kết hôn ly hôn nhân viên công tác một chút cũng không dám chậm trễ. Cho dù phụ nhân trượng phu không có mặt, cũng thành công mà ly hôn, nữ nhân bắt được ly hôn thư. Lại khóc lại cười, lại lần nữa lôi kéo nữ nhi hướng Hector quỳ tạ, Hector nâng dậy các nàng. Cho nàng 20 cái đồng vàng. Phụ nhân nào dám thu hắn tiền? Vội vàng chối từ, thiếu gia giúp nàng như vậy đại vội. Nàng không thể muốn hắn tiền, thu đi. Mang Azea đi ma pháp hiệp hội thí nghiệm một chút. Nếu là có trở thành ma pháp sư tiềm chất, phải hảo hảo bồi dưỡng nàng. Hector nói, chỉ có trở thành ma pháp sư, mới có thể thay đổi các nàng vận mệnh. Ta có thể trở thành ma pháp sư sao? Azea không thể tưởng tượng hỏi, thử qua mới biết được. Hector khom lưng sờ sờ nàng khô vàng sợi. Tóc, ta cảm thấy ngươi có thể hành. Tin tưởng chính mình, trở thành ma pháp sư sau. Nhiều một loại ma pháp cảm ứng lực. Có thể nhìn ra một người hay không cụ bị ma pháp tiềm chất, thư lê ma pháp cấp bậc tối cao. Cảm ứng cường liệt nhất. Hắn tán đồng nói, Hector nói đúng. Ngươi phải tin tưởng chính mình, Azea lau đem hoa miêu mặt. Đại đại trong ánh mắt toát ra kiên định thần sắc. Ân, nàng phải làm ma pháp sư. Muốn cho mụ mụ quá thượng hảo nhật tử, phụ nhân nhận lấy 20 cái đồng vàng. Luôn mãi cảm tạ, mang theo Azea vui mừng mà đi ma pháp hiệp hội, Hector thư mi triển mắt. Cùng các bạn nhỏ hồi tiệm cơm. Hắn chỉ có thể giúp các nàng đến này. Tương lai lộ yêu cầu các nàng chính mình đi. Chỉ có được đến ma pháp hiệp hội che chở. Chờ bọn họ rời đi về sau, Barat mới không dám lại khó xử các nàng. Rời đi Pawa trấn phía trước, Hector lại làm ơn tiệm cơm lão bản, làm cho bọn họ nhiều hơn chiếu cố kia đối mẹ con. Chờ hắn mạo hiểm kết thúc, còn sẽ trở về nơi này. Tiệm cơm lão bản liên tục gật đầu, miệng đầy đồng ý. Quang chi tiểu đội lên xe ngựa, không nhanh không chậm mà rời đi Pawa trấn, tiếp tục hướng bắc chạy. Sernovo quản sự chủ trạch Barat tức muốn hộc máu mà tạp chén trà. Lão gia, chúng ta liền như vậy tính sao? Bill hỏi. Đương nhiên không thể tính. Barat nghiến răng nghiến lợi. Không sai. Han phiết miệng. Chỉ cần Hector thiếu gia rời đi, chúng ta lại đi đoạt Azea. Hắn cũng quản không được, ngu xuẩn. Barat một cái tát chụp ở Han cái ót, Han bị đánh ngốc. Lão gia, ta nói được không đúng sao? Đối cay rắm, Barat sắc mặt âm tình bất định. Mia ly hôn, chúng ta liền không lý do tìm nàng trả nợ. Azea không thể động, Han vẻ mặt tiếc hận. Ta còn rất thích Azea khuôn mặt nhỏ, Barat đạp hắn một chân. Hiện tại không phải chơi nữ nhân thời điểm, ngẫm lại kế tiếp nên như thế nào ứng phó chủ nhân. Chân chính uy hiếp bọn họ chính là chủ nhân. Một, khi chủ nhân biết bọn họ ở chỗ này hành động, trước kia nỗ lực toàn uổng phí. Bill cùng Han sắc mặt trắng nhợt. Lão gia, làm sao bây giờ? Hector thiếu gia nhất định sẽ nói cho chủ nhân. Barat đôi tay bối ở sau người. Đi qua đi lại, mập mạp mặt càng ngày càng âm trầm. Sau một lúc lâu, hắn trong ánh mắt hiện lên một tia lãnh khốc quang mang, làm rớt hắn. Bill cùng Han sửng sốt, Barat lạnh lùng nói. Chỉ cần phong bế hắn miệng, chủ nhân liền sẽ không biết sự tình trải qua. Bill nuốt nuốt nước miếng, hoảng sợ hỏi, lão gia ý tứ là? Hắn nâng lên tay, ở trên cổ cắt một chút, Han hoảng sợ mà trừng thẳng đôi mắt. Như vậy đại nghịch bất đạo sự, lão gia thế nhưng nghĩ ra. Barat một trường chụp ở trên bàn, lãnh khốc nói, dù sao Hector thiếu gia phụ thân qua đời, hắn mất đi người thừa kế tư cách, thí đều không phải, nếu chết ở mạo hiểm trên đường, cũng sẽ không khiến cho sóng to gió lớn. Bill cùng Han liếc nhau, khen tặng mà nói, lão gia nói đúng. Barat nói, đi, lấy tiền tìm lính đánh thuê, thỉnh bọn họ cần phải giết Hector. Bill do dự hỏi, kia những người khác đâu? Cùng Hector thiếu gia đồng hành có mười mấy cá nhân, chẳng lẽ đều giết sao? Barat nói, nam giết, nữ lưu lại. Han hỏi, giá cả có thể hay không thực quý? Lính đánh thuê giá cả nhưng không tiện nghi, tiền thù lao nhiều ít, không chỉ có ấn đầu người, còn ấn nhiệm vụ khó dễ độ tính toán. Bill băn khoăn nói, Hector thiếu gia hiện tại là cái gì cấp bậc? Hắn bằng hữu lại là cái gì cấp bậc? Chúng ta hoàn toàn không biết gì cả nha. Barat phất tay chụp đánh bọn họ bối, ta như thế nào sẽ có các ngươi như vậy xuẩn thủ hả? 2 năm trước Hector thiếu gia là ma pháp học đồ, thiên phú lại cao, 2 năm sau hôm nay cũng chỉ là kiến tập ma pháp sư. Cùng hắn đồng hành bằng hữu, tuổi đều không lớn, có thể lợi hại đi nơi nào? Bill che lại đầu, giơ ngón tay cái lên, lão gia anh minh, còn không mau cút đi. Barat đá hắn mông, Bill che lại mông, cùng Han cùng nhau rời đi đại sảnh. Barat ngồi vào trên sofa, lộ ra âm hiểm tươi cười, Hector thiếu gia, đã chết cũng đừng trách ta, ai làm ngươi xen vào việc người khác đâu. Ha ha a, quang chi tiểu đội xe ngựa chạy nửa ngày, tiến vào núi hoang dã lâm, sắc trời dần tối, bọn họ không thể không tạm dừng, tìm một cái cản gió địa phương. An hạ chạy đìa, trước không thôn, sau không cửa hàng, chỉ có thể ăn ngủ ngoài trời dã ngoại. Đoàn người đều là tay già đời, quen thuộc mà bốc cháy lên đống lửa, chát hảo lều trại, chuẩn bị bữa tối. Hết chương.